Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh MC Lena. Trong khung giờ quen thuộc hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với tập 110 bộ truyện ngôn tình có tên Cô vợ thay thế của tác giả Lạc Tiêu. Các bạn hãy chú ý lắng nghe hết tập truyện này nhé. Các bạn thân mến, các tập thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên trên kênh MC Lena tùy theo tiến độ bản dịch. Và để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh và bấm vào chuông thông báo nhé. Còn bây giờ, mời các bạn cùng đến với tập 110 truyện Cô vợ thay thế. Mạc Đình Kiên đang nói đến chuyện Hạ Diệp Chi từng nhắc anh Lưu Chiến Hằng có một người em gái. Hạ Diệp Chi sợ Mạc Đình Kiên đối phó không lại với Lưu Chiến Hằng mới nói đến chuyện của Lưu Loan Loan. Nhưng nghe giọng điệu của Mạc Đình Kiên, anh có vẻ vô cùng tự tin. Hơn nữa, Mạc Đình Kiên sao có thể không biết Lưu Chiến Hằng có em gái được. Hạ Diệp Chi càng nghĩ càng cảm thấy khó chịu, bực bội nói: "Anh im đi, anh không ngủ thì ra ngoài." Mạc Đình Kiên không nói gì nữa. Ngày hôm sau, lúc cô thức dậy, phản ứng đầu tiên là nhìn vị trí bên cạnh. Không có ai cả, cũng không thấy bóng dáng Mạc Đình Kiên đâu. Anh lần nào cũng vậy. Tối đến là cứ như tên trộm lén lút đến đây, rồi lúc cô tỉnh dậy thì anh đã đi từ lúc nào. Hạ Diệp Chi rửa mặt xong thì ra ngoài, sang phòng bên cạnh xem Mạc Hạ. Cô mở cửa, thò đầu nhìn vào trong. Mạc Hạ vẫn còn đang ngủ say, hai tay vòng lên phía trên đầu, tư thế rất là thoải mái. Xem ra vẫn còn muốn ngủ thêm một lúc nữa. Hạ Diệp Chi nhẹ nhàng đóng cửa lại, định vào bếp chuẩn bị bữa sáng. Đi được một đoạn thì cô nghe tiếng chuông cửa vang lên. Ai lại đến sớm vậy nhỉ? Chẳng lẽ là Thẩm Lệ? Hạ Diệp Chi nhìn qua lỗ mắt mèo. Đứng ngoài cửa là một khuôn mặt quen thuộc. Hạ Diệp Chi mở cửa ra, có chút kinh ngạc nhìn người trước mắt. Tiêu Thâm. Mặc dù Tiêu Thâm đã rửa tay gác kiếm rồi, nhưng giá trị con người vẫn cao như vậy. Lúc đó Tiêu Thâm nói có thể làm vệ sĩ cho cô. Số tiền mà Hạ Diệp Chi có thể trả đối với Tiêu Thâm mà nói thấp đến đáng thương. Sau này cô mới rõ là vì Tiêu Thâm nhận lời ủy thác của Mạc Đình Kiên mới làm vệ sĩ cho cô. Sau khi biết được chuyện đó, cũng không biết Tiêu Thâm đi làm việc gì, một thời gian dài chẳng thấy anh ta đâu cả. Hạ Diệp Chi cũng không cố liên hệ với Tiêu Thâm. Chào cô Hạ. Tiêu Thâm vẫn lạnh lùng như vậy, mặt mày kiên nghị, mặc cả bộ đồ đen. Anh... Trong lòng Hạ Diệp Chi có lẽ đã đoán ra được gì đó, nhưng cũng không dám chắc. Mạc Đình Kiên nói cô muốn chuyển về, tôi đến giúp cô chuyển đồ đạc. Lúc Tiêu Thâm nhắc đến Mạc Đình Kiên, hàm răng nghiến chặt. Có lẽ Mạc Đình Kiên đã lấy cái gì đó uy hiếp anh ta, nên Tiêu Thâm mới nghe lời Mạc Đình Kiên đến vậy. Bằng không, lúc nhắc đến Mạc Đình Kiên cũng sẽ không nghiến răng ken két, hận không thể cắn chết Mạc Đình Kiên như vậy. Thật ra cũng không có đồ gì nhiều cần chuyển. Hạ Diệp Chi nói xong, ngập ngừng lùi sang một bên. Anh vào đây đã. Hạ Diệp Chi quay đầu bước vào trong. Anh ngồi trước đi. Tiêu Thâm ngồi xuống ghế sofa. Hạ Diệp Chi rót cho anh ta một cốc nước. Mẹ ơi! Tiếng Mạc Hạ vang lên. Tiêu Thâm nhìn về hướng phát ra âm thanh, đúng lúc nhìn thấy Mạc Hạ đang đứng ở cửa phòng ngủ. Mạc Hạ mặc một bộ đồ ngủ in hoa, tóc tai rối, bộ dạng vừa mới tỉnh khỏi giấc mộng, nhìn rất xinh xắn đáng yêu. Tiêu Thâm bất giác nở nụ cười. Mạc Hạ rất lâu rồi không nhìn thấy Tiêu Thâm. Cô bé nhìn chằm chằm Tiêu Thâm một lúc, sau đó mỉm cười. Chú Tiêu Thâm. Vừa mới ngủ dậy nên phản ứng có chút chậm, cô bé gọi xong nghiêng đầu quan sát Tiêu Thâm, hình như không chắc chắn lắm. Tiêu Thâm gật đầu với bé, giọng hắn vô thức dịu dàng hơn rất nhiều. Chào buổi sáng. Hạ Diệp Chi còn cho rằng Mạc Hạ lâu không gặp Tiêu Thâm sẽ thấy xa lạ, nhưng không ngờ cô bé vẫn nhận ra anh ta. Cô nghĩ rằng bản thân đã có lúc đánh giá thấp Mạc Hạ rồi. 4 tuổi cũng đã khá lớn rồi, ít nhất còn hiểu chuyện hơn cô tưởng tượng. Hạ Diệp Chi bước đến trước mặt Mạc Hạ, ngồi xổm xuống đối diện ngang tầm mắt bé con, giúp cô bé vuốt thẳng tóc, nhẹ nhàng nói: "Con đi thay quần áo trước nhé." "Vâng." Mạc Hạ gật đầu. Hạ Diệp Chi đẩy cô bé trở về phòng, sau đó quay lại nhìn Tiêu Thâm. Không đợi cô lên tiếng, Tiêu Thâm đã nói: "Cô cứ bận việc trước đi." Hạ Diệp Chi lo cho Mạc Hạ xong đi ra, Tiêu Thâm vẫn còn đang ngồi trên ghế sofa, nhưng bây giờ đang xem điện thoại. Nghe thấy tiếng động từ đằng sau, anh ta quay đầu nhìn về phía hai mẹ con Hạ Diệp Chi. Chú Tiêu Thâm. Mạc Hạ đã vung tay ra chạy về phía Tiêu Thâm. Bé con vừa chạy đến liền leo lên sofa ngồi xuống bên cạnh Tiêu Thâm. Tiêu Thâm dịch sang một bên nhường chỗ cho Mạc Hạ, còn duỗi tay cho cô bé bám lên. Trước đó Hạ Diệp Chi định đi làm bữa sáng, nhưng bây giờ Mạc Hạ đã dậy rồi, không có thời gian làm nữa, liền quyết định ra ngoài ăn. Sau khi ăn sáng ở ngoài xong, Hạ Diệp Chi dẫn Mạc Hạ đến biệt thự của Mạc Đình Kiên. Cô và Mạc Hạ đã từng ở đó một thời gian, cũng không cần thiết phải sắm sửa thêm thứ gì. Hơn nữa, cách bố trí trong phòng giống y như lúc cô sống ở đây trước kia. Ngay cả người giúp việc và vệ sĩ vẫn là những người lúc trước. Hạ Diệp Chi đứng ở phòng khách, có cảm giác dường như đã qua mấy đời. Hạ Hạ sống ở đây một thời gian khá lâu, rất quen thuộc. Vừa vào đã chạy loạn khắp nơi, tự chơi một mình. Tiêu Thầm giúp bọn họ chuyển đồ lên xe, rồi chở họ sang bên kia. Xe vừa dừng lại đã có các vệ sĩ đến chuyển đồ xuống, còn Tiêu Thầm giờ này cũng không biết đi đâu mất rồi. Hạ Diệp Chi ngồi xuống sofa, gửi tin nhắn cho Thẩm Lệ. Tớ chuyển về chỗ của Mạc Đình Kiên rồi. Thật á? Cậu tha thứ cho anh ta rồi à? Hạ Diệp Chi nghĩ một lúc rồi trả lời. Không có, tớ chỉ cảm thấy với tình hình bây giờ, tớ chuyển về thì tốt hơn. Khu chung cư cô và Thẩm Lệ ở tuy tính bảo mật cao, nhưng dù sao cũng chỉ là khu nhỏ mà thôi. Người sống ở đó lại phức tạp. Nếu như Lưu Chiến Hằng muốn làm gì thì rất dễ trà trộn vào đó. Sự lo lắng của Mạc Đình Kiên hoàn toàn hợp lý. Hạ Diệp Chi không có khả năng để Mạc Hạ ở một nơi rình rập nguy hiểm như vậy được. Cô muốn đảm bảo an toàn cho Mạc Hạ. Sau khi nói chuyện với Thẩm Lệ xong, Hạ Diệp Chi gọi điện thoại cho Thời Dũng, nói về việc hôm nay sẽ không đến công ty. Anh vất vả rồi. Cô khác với Mạc Đình Kiên, cho dù tạm thời không đến công ty cũng có thể thu xếp công việc một cách thỏa đáng. Khi mà cô không đến công ty, tất cả mọi sự việc đều do Thời Dũng xử lý. Thời Dũng vẫn như trước trả lời. Nên làm. Cô Chi Dân biết được chuyện Hạ Diệp Chi chuyển về biệt thự của Mạc Đình Kiên thì vô cùng vui vẻ. Anh gọi điện thoại hỏi một chút tình hình, sau đó nói. Đây là chuyện tốt mà, hay tối nay chúng ta tụ tập ăn một bữa? Anh muốn đi ăn với em hay là muốn tụ tập với Thẩm Lệ? Hạ Diệp Chi không lưu tình mà vạch trần anh ta. Cô Chi Dân khẽ ho nhẹ một tiếng, che đậy sự lúng túng. Anh chỉ muốn mọi người có dịp gặp nhau thôi. Tối qua lúc ở Kim Hải, mặc dù Thẩm Lệ và Cố Chi Dân đều có mặt, nhưng họ không nói năng với nhau câu gì. Lúc trước Thẩm Lệ rất hờ hững với Cố Chi Dân, nhưng Cố Chi Dân vẫn mặt dày cuốn lấy Thẩm Lệ. Đoạn thời gian này, thái độ của Thẩm Lệ vẫn vậy, nhưng Cố Chi Dân lại quay ngoắt 180 độ, không chạy theo Thẩm Lệ nữa. Chắc có lẽ là thấy gian nan quá. Được, tối nay nhé, để em hỏi xem cô ấy có rảnh không. Vừa dứt lời đã nghe thấy Cố Chi Dân nói. Có thông báo chiều nay cô ấy được nghỉ. Hạ Diệp Chi trêu anh ta. Còn nói không muốn gặp Tiểu Lệ, thế mà lại nắm rõ lịch trình của cô ấy như vậy. Cố Chi Dân thanh minh cho bản thân. Thân là chủ của tập đoàn truyền thông Thịnh Hải, anh quan tâm hơn đến các nghệ sĩ được bồi dưỡng đặc biệt của công ty thì có vấn đề gì sao? Không có vấn đề gì cả. Hạ Diệp Chi ra sức phối hợp. Cố Chi Dân nghẹn lại, nói. Vậy tối gặp. Sau đó nhanh chóng cúp máy. Cố Chi Dân nói muốn tụ tập một chút, làm Hạ Diệp Chi cũng để tâm. Buổi chiều cô dặn người giúp việc đi mua thức ăn và đồ dùng cần thiết cho buổi tụ tập. Đến chạng vạng tối, cô bắt đầu chuẩn bị đồ ăn. Đồ ăn vặt, rau xào, canh, rượu. Cô chuẩn bị rất đầy đủ và vô cùng phong phú. Bởi vì không có nhiều người nên cũng không cần thiết phải mất quá nhiều thời gian. Cô Chi Dân, Thẩm Lệ, người trước, người sau lục tục đến. Thẩm Lệ nhìn cả một bàn thức ăn, kinh ngạc. Diệp Chi, cậu quá đỉnh. Hay là cậu đừng quay lại với Mạc Đình Kiên nữa. Hai đứa mình sống chung với nhau là đủ rồi. Hiện tại tớ đã tích góp được một ít tiền. Tớ sẽ mua một căn nhà nuôi cậu nhé. Hạ Diệp Chi cũng biết Thẩm Lệ đang bắt đầu tiết kiệm tiền. Thẩm Lệ trước đây vung tay tiêu tiền như nước. Bây giờ cũng đã bắt đầu biết để dành tiền rồi. Hạ Diệp Chi cũng thấy bất ngờ. Chẳng lẽ cậu định để dành tiền dưỡng già đấy à? Hạ Diệp Chi trêu ghẹo cô. Hồi đó Thẩm Lệ đã từng nói, có khi cả đời này cô sẽ không lập gia đình. Vậy nên cần phải sớm để dành tiền dưỡng già. Đợi có tuổi rồi không cần làm gì nữa, chỉ cần ở nhà, nằm ăn, chờ chết. Dưỡng già cái gì, nói không chừng còn có khả năng chết sớm. Thẩm Lệ vẻ mặt chẳng quan tâm. Hạ Diệp Chi vô tình quay đầu lại, liền nhìn thấy Cố Chi Dân không biết từ bao giờ đã đứng ở trong phòng khách. Cô liếc Thẩm Lệ một cái rồi nhìn Cố Chi Dân, nói. Anh đến rồi đấy à? Cố Chi Dân ôm một hộp đồ chơi, sải bước vào trong. Anh không nhìn Thẩm Lệ mà đi thẳng đến trước mặt Hạ Diệp Chi, hỏi. Hạ Hạ đâu rồi? Ở trên lầu. Hạ Diệp Chi đưa tay chỉ lên lầu. Cố Chi Dân để hộp đồ chơi trên tay xuống bên cạnh. Anh đi tìm cô bé. Giúp em gọi nó xuống luôn. Hạ Diệp Chi gọi với theo sau lưng anh ta. Cố Chi Dân chỉ gật đầu. Đến khi Cố Chi Dân đi lên cầu thang rồi, Hạ Diệp Chi mới nghiêng đầu nhìn về phía Thẩm Lệ, cười hỏi. Đang nghĩ gì vậy? Không có gì. Thẩm Lệ hít một hơi thật sâu, mặt đầy tâm trạng. Hạ Diệp Chi vỗ vai cô, không nói thêm gì nữa. Người đến cuối cùng là Thời Dũng.

vừa lấy quần áo chuẩn bị tắm. Thẩm Lệ hỏi, sao vậy, có phải con bé thấy khó chịu ở đâu không? Cơm tối con bé lại ăn ít quá, để tớ xem. Hạ Diệp Chi lấy đủ quần áo. Tớ đi tắm trước đã. Cô tắm xong, Thẩm Lệ vẫn ngồi đó chơi điện thoại. Thấy Hạ Diệp Chi ra ngoài, cô đặt điện thoại sang bên cạnh. Hai người lâu lắm rồi mới ngủ cùng một giường như thế này. Hạ Diệp Chi vừa nằm xuống, đang nghe tiếng Thẩm Lệ hỏi. Còn nhớ lúc tụi mình học cấp 3 không? Ừ, nhớ. Hạ Diệp Chi nhớ lại hồi cấp 3 thì không nhịn được mà nở nụ cười. Nếu không gặp Thẩm Lệ, thanh xuân của cô chắc chắn sẽ phải trải qua trong áp lực. Nhà họ Hạ không ai quan tâm cô, trái tim của Tiêu Thanh Hà dành hết cho Hạ Hương Thảo. Có những người cùng huyết thống với mình nhưng lại chẳng có duyên làm người thân yêu nhất. Có những người xa lạ nhưng lại còn thân hơn cả người nhà. Lúc đó tớ còn tưởng cậu chỉ là một cô gái nhát gan mà lại rất can đảm mà thôi. Nhưng không ngờ lúc đánh nhau cũng hung dữ phết. Thẩm Lệ nói, có hơi hoài niệm. Hạ Diệp Chi nín cười. Có lần nào đánh nhau mà không phải do cậu mà ra, rồi tớ xử lý giúp cậu cơ chứ? Thẩm Lệ cười đến là vui. Thời còn học sinh, Thẩm Lệ không phải là hiền lành gì cho cam. Gia cảnh tốt, cha mẹ tư tưởng tiến bộ, Thẩm Lệ được tự do mặc sức trưởng thành. Lá gan to bằng trời, chẳng việc gì là không dám làm. Lúc đó tính cách Thẩm Lệ không tốt lắm, tung hoành khắp nơi, bị người ta động vào thì vung nắm đấm hất bàn. Hạ Diệp Chi lại luôn luôn giữ sức lực, âm thầm đứng cạnh, đợi Thẩm Lệ chịu không nổi nữa thì mới ra tay. Cô sống ở nhà họ Hạ vô cùng khó khăn áp lực, nên tính cách cẩn thận, tỉ mỉ. Vì gặp được Thẩm Lệ, thanh xuân đẩy áp bức đen tối của cô mới có thêm một tia ánh sáng. Úi chao, làm gì có, rõ ràng là đám người đó gây chuyện trước mà. Thẩm Lệ không chịu nhận. Hạ Diệp Chi đổi tư thế nằm thoải mái hơn, hừ một tiếng không nói gì. Thực ra lúc đó tôi nghĩ cậu xấu vậy, sau này gả đi thì phải làm sao. Hạ Diệp Chi quay đầu trừng Thẩm Lệ. Thẩm Lệ cười thành tiếng rồi giả bộ tức giận nói. Cuối cùng sau này mới phát hiện cậu còn xinh hơn cả tớ. Bây giờ con được gả vào chỗ tốt hơn, tớ đố kỵ muốn chết, mất mặt thật. Tối nay cậu làm sao vậy? Sao bỗng dưng lại nhắc đến mấy chuyện này? Hạ Diệp Chi cảm thấy Thẩm Lệ hơi là lạ. Không hiểu sao lại hồi tưởng lại chuyện cũ thời thanh xuân. Hơn nữa lại rất buồn. Chỉ là bỗng nhiên nhớ chuyện cũ thôi. Thẩm Lệ nằm ngửa ra, hơi thất thần mà nhìn lên trần nhà, cũng không biết là đang nghĩ gì. Hạ Diệp Chi nhớ ra, lúc cô và Thẩm Lệ chính thức quen biết, bên cạnh Thẩm Lệ không có Cố Chi Dân. Sau này mới biết, lúc đó Cố Chi Dân ra nước ngoài. Cô mơ hồ nhớ lại, lúc cô quen Thẩm Lệ, tâm trạng của Thẩm Lệ đúng là không tốt. Như ngọn nến dễ cháy, cứ thấy ai nhìn không thuận mắt là đánh nhau luôn. Buổi tối nay, Hạ Diệp Chi và Thẩm Lệ đã nói với nhau rất nhiều. Lúc đi ngủ, trời đã rạng sáng. Nhưng buổi sáng hôm sau, Hạ Diệp Chi vẫn tỉnh dậy đúng giờ theo đồng hồ sinh học. Chỗ nằm bên cạnh đã trống không, trong phòng tắm có tiếng nước chảy róc rách. Có lẽ Thẩm Lệ nghĩ rằng cô vẫn đang ngủ nên trong phòng tắm là mọi thứ rất nhẹ nhàng. Hạ Diệp Chi rời giường, buộc gọn tóc rồi sang phòng của Mạc Hạ. Mạc Hạ đã tỉnh dậy, đang nằm bò trên chăn, chơi đùa một mình. Hạ Diệp Chi tắm rửa cho Mạc Hạ. Mạc Hạ tắm xong, Thẩm Lệ cũng đã thay quần áo và trang điểm xong. Thẩm Lệ liền bế Mạc Hạ xuống nhà thay Hạ Diệp Chi. Ăn xong bữa sáng, Hạ Diệp Chi ra ngoài cùng Thẩm Lệ. Thẩm Lệ phải đi làm thông cáo, Hạ Diệp Chi thì đến công ty. Đến trước cổng lớn, Hạ Diệp Chi liền nhìn thấy Tiêu Thâm lái xe đến. Cô đã sớm biết Tiêu Thâm đến đây không đơn giản, chỉ là chịu sự phó thác của Mạc Đình Kiên đến giúp cô chuyển đồ đạc. Chắc là muốn bảo vệ cô. Mà quản lý của Thẩm Lệ cũng đã lái xe qua đây. Tớ đi trước đây. Thẩm Lệ bước lên xe, quay đầu nhìn Hạ Diệp Chi. Hạ Diệp Chi hướng về phía cô vẫy tay. Ừ, đi đường cẩn thận. Thẩm Lệ gật đầu rồi lên xe rời đi. Nhìn chiếc xe của Thẩm Lệ dần dần mất hút, Hạ Diệp Chi mới lên xe của Tiêu Thâm. Mạc Đình Kiên này lấy cái gì để uy hiếp anh? Hạ Diệp Chi ngồi ghế sau, ánh mắt rơi trên gương mặt Tiêu Thâm, giọng điệu nửa đùa nửa thật. Quen biết với Tiêu Thâm một khoảng thời gian như vậy, tuy tính cách của anh lãnh đạm nhưng cũng không phải dạng người khó tiếp xúc. Chính vì biết được điều này, Hạ Diệp Chi mới dám nói chuyện với anh như vậy. Tiêu Thâm lái xe đáp, là hợp tác. Hạ Diệp Chi nghe anh ta nói, khẽ cười rồi lại không nói gì nữa. Hạ Diệp Chi cảm thấy cho dù cô có sống thêm 10 lần nữa cũng không thể thông minh bằng Mạc Đình Kiên. Hạ Diệp Chi đứng ở cửa Mạc Thị gặp phải Thời Dũng. Tổng giám đốc Hạ. Thời Dũng khẽ cúi đầu. Hạ Diệp Chi bước thẳng đến thang máy. Lát nữa gọi người phụ trách thu mua Hạ Thị đến phòng làm việc của tôi. Tôi muốn tìm hiểu qua tiến độ. Tiêu Thâm đi sau hai người, lúc đi dường như không phát ra âm thanh nào. Đến nơi, Thời Dũng liền đi vào phòng làm việc của anh ta, sau đó đi làm chuyện mà Hạ Diệp Chi đã phân phó. Còn Hạ Diệp Chi đưa Tiêu Thâm vào phòng làm việc của Tổng Giám Đốc. Hạ Diệp Chi bước vào trước, vừa mới bước được hai bước, liền nghe thấy giọng nói của Tiêu Thâm ở phía sau. Đợi đã. Sao vậy? Hạ Diệp Chi quay đầu hỏi. Ánh mắt của Tiêu Thâm nhìn chằm chằm vào phòng nghỉ ngơi. Hạ Diệp Chi dường như hiểu ra điều gì, bèn đứng yên ở đó. Giây tiếp theo, Tiêu Thâm thấp giọng khẽ hỏi. Tự ra đây, hay để tôi vào đó lôi ra? Phòng nghỉ ngơi có người. Hạ Diệp Chi cẩn thận nhìn cánh cửa phòng nghỉ, chỉ thấy cánh cửa khép hờ không khóa. Những lúc cô không đem Mạc Hạ đến công ty, dường như cô đều không dùng đến phòng nghỉ ngơi. Nếu cô không dùng, căn phòng đó cơ bản đều được khóa lại. Mà lúc này căn phòng lại chỉ được khép hờ, có thể chứng minh được ban nãy có người tiến vào phòng nghỉ. Lúc phát giác ra được Hạ Diệp Chi và Tiêu Thâm đang bước vào, liền trốn vào phòng nghỉ. Vậy nên không kịp đóng cửa cẩn thận, chỉ có thể khép vào như vậy. Nếu như cố ý đóng cánh cửa lại, sẽ phát ra âm thanh khiến cho Hạ Diệp Chi chú ý đến. Nhưng cho dù các người lẻn vào đây có tính toán như thế nào, cũng không thể ngờ rằng Tiêu Thâm sẽ đến đây cùng Hạ Diệp Chi. Nếu như chỉ có một mình Hạ Diệp Chi, cô nhất định sẽ không phát hiện ra cửa phòng nghỉ không được đóng lại, càng không thể biết được có người vào phòng. Qua vài giây sau, phòng nghỉ được mở ra từ bên trong. Hạ Diệp Chi nhìn thấy gương mặt quen thuộc đó liền biến sắc. Lưu Chiến Hằng, sao anh lại vào đây? Người không phận sự thường không được bước vào Mạc thị, hơn nữa còn lại vào thẳng phòng làm việc của cô. Lưu Chiến Hằng trông có vẻ tiều tụy hơn từ lúc Hạ Diệp Chi gặp anh ta lần trước. Ánh mắt thâm trầm hằn lên vẻ mệt mỏi, đã mất đi cái vẻ dịu dàng ngụy trang trước đó. Hạ Diệp Chi tin rằng đây mới chính là gương mặt thật của Lưu Chiến Hằng. Lưu Chiến Hằng nhìn Tiêu Thâm, lạnh nhạt hỏi. Tìm vệ sĩ rồi. Tiêu Thâm biết Lưu Chiến Hằng. Không đợi Hạ Diệp Chi nói, Tiêu Thâm đã trực tiếp bước lên phía trước, ra tay nhanh mà chuẩn. Hạ Diệp Chi cũng không nghĩ đến Tiêu Thâm đột nhiên ra tay. Lúc này, Thời Dũng đúng lúc cầm văn kiện từ bên ngoài tiến vào. Anh ta nhìn thấy tình hình bên trong, cũng ngây ra. Lúc này Hạ Diệp Chi đã kịp phản ứng, nói với Thời Dũng. Gọi bảo vệ lên đây. Tuy cô tin rằng Tiêu Thâm nhất định có thể đánh được Lưu Chiến Hằng, nhưng gọi bảo vệ lên sẽ an toàn hơn. Thời Dũng quay người đi gọi điện thoại cho bảo vệ. Còn Tiêu Thâm rất nhanh đã có thể chế phục được Lưu Chiến Hằng. Thế gian này vốn không có người nào là hoàn hảo. Lưu Chiến Hằng tuy rằng thông minh, cũng có những kỹ năng nhất định, nhưng so với một tên sát thủ chuyên nghiệp như Tiêu Thâm còn kém xa. Tiêu Thâm ấn người Lưu Chiến Hằng xuống, bẻ hai tay anh ta ra sau, thấp giọng hỏi. Đến đây làm gì? Hạ Diệp Chi bước đến ngồi xuống trước mặt Lưu Chiến Hằng. Lưu Chiến Hằng, anh có chuyện gì gấp gáp mà tìm đến tận đây vậy? Nói ra nghe xem nào. Lưu Chiến Hằng thật ra là một người rất điềm tĩnh. Chuyện anh ta đến tìm Hạ Diệp Chi rất bình thường, nhưng lén lút vào phòng làm việc của cô thì mọi chuyện không còn đơn giản như vậy nữa. Hạ Diệp Chi nghi ngờ mục đích đến đây của Lưu Chiến Hằng không phải đơn giản như trước kia, chỉ là uy hiếp cô hoặc là nói ra những lời nặng nề. Lưu Chiến Hằng cắn răng, hai con ngươi nhìn chằm chằm vào Hạ Diệp Chi, đáy mắt là những tia máu đỏ lừ, gương mặt trông càng có vẻ dữ tợn. Một Lưu Chiến Hằng như vậy cũng là lần đầu tiên Hạ Diệp Chi nhìn thấy. Mất đi bình tĩnh, giống như một con sói đang phẫn nộ. Nhưng có một điểm không đáng được đồng tình. Có phải cô bảo Mạc Đình Kiên bắt Loan Loan đi hay không? Có phải không? Lưu Chiến Hằng gào lên, giọng nói rất lớn khiến cho tai của Hạ Diệp Chi cũng cảm thấy đau nhói. Không tìm thấy Lưu Loan Loan? Hạ Diệp Chi có phần kinh ngạc. Buổi tối hôm trước, Mạc Đình Kiên còn nói anh sẽ không đối phó với Lưu Chiến Hằng nữa. Nhưng bây giờ lại không tìm thấy Lưu Loan Loan. Nhưng Hạ Diệp Chi tin tưởng Mạc Đình Kiên. Mạc Đình Kiên sẽ không sử dụng thủ đoạn như vậy. Nhất định không. Giả vờ cái gì? Là Mạc Đình Kiên sai người bắt đi phải không? Kêu anh ta ra đây đối chất với tôi. Bắt em gái của tôi đi là có ý gì? Con bé chỉ là một người bệnh. Lưu Chiến Hằng thật sự mất đi lý trí rồi. Anh ta đã mất đi sự bình tĩnh và thông minh ngày thường. Đằng sau vang lên tiếng Thời Dũng đóng cửa. Phía sau, Thời Dũng khẽ hỏi Hạ Diệp Chi. Bảo vệ lên rồi, có cần gọi bọn họ vào không? Hạ Diệp Chi không lập tức trả lời Thời Dũng, thờ ơ nhìn Lưu Chiến Hằng. Bệnh nhân thì giỏi lắm à? Hạ Hạ cũng chỉ là một đứa trẻ, sao anh vẫn có thể xuống tay? Hạ Diệp Chi không kiềm chế nổi, cao giọng hỏi. Đó là Mạc Đình Kiên nợ tôi, anh ta nợ tôi! Lưu Chiến Hằng hét lớn. Bố tôi xuất phát từ ý tốt muốn báo cảnh sát, liền bị bọn chúng xông ra giết hết. Bọn chúng là người tốt sao? Nhưng người tốt thì chết rồi. Chuyện này trước đây Lưu Chiến Hằng có nhắc đến với Hạ Diệp Chi. Hạ Diệp Chi cười lạnh. Vì thế cho nên anh lúc nào cũng chống lại Mạc Đình Kiên. Nhưng bọn họ là do Mạc Đình Kiên hại chết sao? Mạc Đình Kiên cũng chỉ là một người bị hại. Có người bị hại nào mà được sống vui vẻ như Mạc Đình Kiên không? Có vợ, có con gái, hạnh phúc viên mãn. Ánh mắt Lưu Chiến Hằng ngoại trừ thù hận còn có ghen tị. Sau khi bố mẹ và em trai qua đời, tôi sống người không ra người, ma không ra ma. Em có biết tôi trưởng thành như thế nào không? Tôi sống đến ngày hôm nay đã trải qua những gì, em biết không? Đều là những người bị hại trong vụ án này. Dựa vào đâu Mạc Đình Kiên lại có thể sống tốt hơn tôi? Dựa vào đâu anh ta có thể được cứu về, lại có một cuộc sống hạnh phúc? Còn tôi cố gắng hết sức cũng không thể tốt bằng anh ta. Ánh mắt của Lưu Chiến Hằng hiện lên vẻ căm hận không cam chịu. Mạc Đình Kiên dựa vào đâu? Lưu Chiến Hằng dường như tìm được chỗ phát tiết, chừng lớn mắt tiếp tục nói. Năm đó ở con đường cũ ấy, ngoại trừ Mạc Đình Kiên còn có tôi, nhưng em chỉ nhìn thấy Mạc Đình Kiên, chỉ đưa cây bút ấy cho anh ta. Sao em lại không nhìn thấy tôi chứ? Lúc còn bé em rất xinh đẹp đến mức khiến người ta vừa nhìn đã thích. Lúc ở châu Âu gặp được em, tôi chỉ cần nhìn qua liền có thể nhận ra em. Lưu Chiến Hằng nhằm vào Mạc Đình Kiên mọi nơi, hóa ra là còn vì ghen ghét. Hạ Diệp Chi còn tưởng anh ta có thù lớn với Mạc Đình Kiên. Thật ra không phải. Anh ta chỉ là ghen tị với Mạc Đình Kiên, tuy cũng gặp trắc trở nhưng lại sống tốt hơn anh ta. Vì vậy ở đâu cũng nhắm vào Mạc Đình Kiên. Nghĩ mọi cách để chia cách Hạ Diệp Chi và Mạc Đình Kiên, muốn Mạc Đình Kiên đau khổ. Giống như Trần Tuấn Tú năm đó. Đều là những suy nghĩ xấu xa trong lòng, lại thêm sự ghen tị, rồi làm ra những chuyện mất đi lý trí. Hạ Diệp Chi có chút cảm thông. Lưu Chiến Hằng, anh có từng nghĩ đến nếu như anh dồn hết mọi tinh lực của mình lên chuyện khác, anh có lẽ cũng sẽ sống rất tốt không? Lưu Chiến Hằng dường như lập tức trả lời. Không thể nào! Hạ Diệp Chi còn muốn nói tiếp, nhưng Lưu Chiến Hằng đã khôi phục lại vẻ lạnh nhạt của mình. Được rồi, nói nhiều như vậy, em cũng nên thả tôi đi rồi. Văn phòng tổng giám đốc có rất nhiều văn kiện bí mật. Sao tôi biết được anh vào đây có lấy trộm thứ gì hay không? Hạ Diệp Chi căn bản không muốn thả Lưu Chiến Hằng đi. Đến cục cảnh sát một chuyến đi. Lưu Chiến Hằng mạnh mẽ ngẩng đầu nhìn Hạ Diệp Chi. Em có biết em đang làm gì không? Đương nhiên là tôi biết. Đối với Lưu Chiến Hằng, cô hoàn toàn không cần mềm lòng nữa. Cô không biết rốt cuộc Lưu Loan Loan bị ai bắt đi, nhưng lần này đúng lúc có lý do để đưa Lưu Chiến Hằng đến cục cảnh sát. Sao cô có thể bỏ qua cơ hội này được? Tuy rằng Lưu Chiến Hằng lẻn vào phòng làm việc, tuy không phải chuyện gì lớn, nhưng tùy tiện tìm một tội danh như trộm cắp đồ, ít nhiều cũng có thể để anh ta ở đó vài ngày, khiến anh ta chịu khổ một chút cũng tốt. Lưu Chiến Hằng nhất định là vì chuyện Lưu Loan Loan bị bắt mất nên mới sốt sắng như vậy. Anh ta cho rằng chuyện này là Mạc Đình Kiên làm, liền lặng lẽ vào phòng làm việc của Hạ Diệp Chi, muốn bắt Hạ Diệp Chi để uy hiếp Mạc Đình Kiên. Lưu Chiến Hằng bị cảnh sát đưa đi, chỉ là hành vi của anh ta không hề phạm tội, vì vậy cuối cùng chỉ bị tạm giam một tuần. Hạ Diệp Chi cũng rất hài lòng với kết quả này. Nếu như Lưu Chiến Hằng có thể ở trong đó vài ngày, cũng có nhiều thời gian hơn cho Mạc Đình Kiên xử lý mọi chuyện. Nhưng sự thật là Lưu Chiến Hằng vừa mới vào cục cảnh sát đã có người bảo lãnh anh ta ra rồi. Tin tức này là Tiêu Thâm nói cho cô biết. Hạ Diệp Chi hỏi, ai bảo lãnh cho anh ta? Tiêu Thâm đáp, một người phụ nữ. Một người phụ nữ? Rất nhanh, Hạ Diệp Chi đã nghĩ ra người phụ nữ này là ai. Là thủ hạ đắc lực của Lưu Chiến Hằng, Ly. Cô ta là kẻ thân tín của anh ta, có một gương mặt đơn thuần không có tính công kích, nhưng thực tế cô ta là một kẻ tàn nhẫn không thua gì Lưu Chiến Hằng. Hạ Diệp Chi bỏ phần văn kiện trong tay xuống nhìn Tiêu Thâm. Cô ta là trợ thủ đắc lực của Lưu Chiến Hằng, tên là Ly. Tiêu Thâm dường như không có hứng thú gì với Lưu Chiến Hằng, chỉ gật gật đầu không nói thêm gì. Buổi chiều, Hạ Diệp Chi nhận được một cuộc gọi từ Tạ Ngọc Nam. Lần trước gặp mặt Tạ Ngọc Nam lại đụng phải Mạc Đình Kiên. Cô biết loại chuyện này như vậy, Mạc Đình Kiên nhất định sẽ xử lý ổn thỏa, vì vậy lúc đó liền rời đi. Còn sau đó hai người họ nói những gì, Hạ Diệp Chi không hề hay biết. Tối nay cùng nhau ăn cơm đi, tôi có chuyện muốn nói với em. Hạ Diệp Chi nghĩ đến Mạc Hạ vẫn còn đang ở nhà, liền khéo léo từ chối. Tôi không thể để Hạ Hạ ở nhà một mình. Em có thể đem theo con mà. Tạ Ngọc Nam cũng rất thích Mạc Hạ. Hạ Diệp Chi nói, xa quá, không tiện lắm. Xung quanh biệt thự của Mạc Đình Kiên khá yên tĩnh, bởi vì toàn cảnh xung quanh tốt như vậy, vị trí địa lý cũng không quá phồn hoa. Tạ Ngọc Nam nghi ngờ, xa. Tạ Ngọc Nam là thành tâm muốn mời cô, Hạ Diệp Chi chỉ có thể nói thật, tôi tạm thời không ở chung cư. Vậy em đi đâu? Em... Tạ Ngọc Nam dường như hiểu ra điều gì đó, liền im lặng. Hạ Diệp Chi trầm mặc một lúc. Nếu như bây giờ anh có thời gian, tôi mời anh uống cà phê. Tạ Ngọc Nam vô cùng dứt khoát. Được. Hạ Diệp Chi kết thúc cuộc họp, liền đưa theo Tiêu Thâm cùng cô đi gặp Tạ Ngọc Nam. Tiêu Thâm là một vệ sĩ vô cùng chuyên nghiệp, rất ít khi nói chuyện. Hạ Diệp Chi đưa anh theo, rất có thể bỏ qua sự tồn tại của người này. Tạ Ngọc Nam đến sớm hơn cô. Hạ Diệp Chi vừa bước vào đã thấy Tạ Ngọc Nam vẫy tay với cô. Diệp Chi, bên này. Sau khi Hạ Diệp Chi qua đó ngồi, liền gọi một ly cà phê. Có chuyện gì muốn nói với tôi? Cô ngước mắt nhìn Tạ Ngọc Nam ngồi đối diện, hỏi thẳng. Tạ Ngọc Nam nhìn Hạ Diệp Chi, cứ cảm thấy cô có gì đó khác thường. Hạ Diệp Chi bưng ly cà phê lên uống, có chút ngạc nhiên hỏi Tạ Ngọc Nam. Sao cô nhìn tôi chằm chằm vậy? Tôi cảm thấy em so với lần gặp mặt trước có gì đó không giống. Tạ Ngọc Nam cười thấp, sắc mặt tỏ vẻ dò dẫm. Là bởi vì Mạc Đình Kiên sao? Hả? Hạ Diệp Chi thật sự nghe không hiểu ý của anh ta. Không có gì, chúng ta nói chuyện chính đi. Tạ Ngọc Nam thay đổi sắc mặt, nói. Em có biết Lưu Chiến Hằng còn có một cô em gái không? Hạ Diệp Chi bỗng chốc hiểu ra, hỏi anh ta. Lưu Loan Loan là bị anh bắt đi. Trước đó Hạ Diệp Chi luôn nghĩ nhất định là không phải Mạc Đình Kiên làm. Tạ Ngọc Nam gần đây hành tung bất định, cô nhất thời không nghĩ ra còn một người là Tạ Ngọc Nam. Hóa ra đúng là anh ta làm. Tạ Ngọc Nam không trực tiếp trả lời cô, chỉ nói. Xem ra em biết đến sự tồn tại của Lưu Loan Loan. Tôi biết, còn từng gặp cô ấy nữa. Hạ Diệp Chi không phủ nhận. Lưu Chiến Hằng đối xử với Lưu Loan Loan rất tốt, có thể thấy được cô ta là một người thiểu năng, IQ không bằng một đứa trẻ 8 tuổi. Vậy mà Lưu Chiến Hằng không hề từ bỏ. Giọng nói của Tạ Ngọc Nam có chút cảm thán. Hạ Diệp Chi ngẩng đầu, hỏi anh ta. Lưu Loan Loan tỉnh rồi. Em có ý gì? Tạ Ngọc Nam ngơ ngác nhìn Hạ Diệp Chi. Hạ Diệp Chi giải thích. Lưu Loan Loan hồi bé bị thương, mãi mới tỉnh lại. Tạ Ngọc Nam gật gật đầu. Khó trách trông cô ta ngốc như vậy, nhưng khí sắc vẫn còn khá tốt, không giống với một người thực vật mới tỉnh dậy. Tạ Ngọc Nam có vẻ như rất hứng thú nói chuyện của Lưu Loan Loan với Hạ Diệp Chi. Đường với muối cũng không thể phân biệt, nhìn thì trông như thiếu nữ rồi, thực tế lại là một đứa trẻ. Hạ Diệp Chi trầm mặc nghe anh ta nói. Nếu như không xảy ra những chuyện đó, Lưu Loan Loan có thể có một cuộc sống bình thường, chứ không phải là ngủ say mất mười mấy năm, sau khi tỉnh lại thì không thể hòa nhập với thế giới. Nhưng mà truy tìm đến sự thật thì vẫn là do sai sót của bố Mạc Đình Kiên. Mạc Đình Phong và Mạc Liên là nghiệt duyên mới dẫn đến bi kịch sau này, dẫn đến phản ứng dây chuyền. Cho đến rất nhiều năm về sau, Mạc Đình Kiên và Lưu Chiến Hằng vẫn phải chịu ảnh hưởng bởi chuyện năm đó. Tâm trạng của Hạ Diệp Chi trùng xuống, ngổn ngang trăm mối. Thôi, cô cũng chỉ có thể nói với Tạ Ngọc Nam. Đừng làm hại Lưu Loan Loan. Em tưởng rằng tôi là Lưu Chiến Hằng sao? Lưu Loan Loan là một đứa trẻ thiểu năng, tôi có thể làm gì cô ta? Tạ Ngọc Nam đột nhiên ngừng lại, nói. Cũng không hoàn toàn là vậy. Nếu như Lưu Chiến Hằng thừa nhận giết chết ba tôi cũng sẽ không tha cho Lưu Loan Loan. Anh... Hạ Diệp Chi muốn nói gì đó, nhưng vừa mở miệng thì bị Tạ Ngọc Nam ngăn lại. Tôi ở trong nước không có bạn bè gì, hẹn em ra đây cũng chỉ muốn chia sẻ với em một số chuyện. Rất nhanh thôi, tôi sẽ khiến Lưu Chiến Hằng chịu trừng phạt trước pháp luật. Không cho Hạ Diệp Chi cơ hội mở lời, anh ta lại tiếp tục nói. Một mình Hà Hạ ở nhà em không yên tâm, em về sớm đi. Thời gian này Tạ Ngọc Nam thay đổi rất rõ ràng. Ánh mắt mất đi sự thoải mái trước đây, lại thêm vào phần trầm ổn. Được, vậy tôi về nhà trước, sau này có thời gian sẽ đem Hà Hạ đến gặp anh. Con bé trước đây còn nhắc đến anh đấy. Hạ Diệp Chi không khách sáo, nói xong liền đứng dậy. Tạ Ngọc Nam khẽ cười. Tạm biệt. Hạ Diệp Chi quay người rời đi. Tạ Ngọc Nam nhìn theo sau cô. Sau khi Hạ Diệp Chi đi ra khỏi quán cà phê, Tạ Ngọc Nam lại nhìn qua tấm cửa kính. Cho đến khi bóng dáng của cô hoàn toàn biến mất, anh ta mới thu lại ánh mắt. Anh ta cầm ly nước lên trước mặt, vô thức khẽ lắc, trên mặt là vẻ say sưa, cũng không biết là đang nghĩ cái gì. Lúc này điện thoại anh ta bỗng reo lên. Tạ Ngọc Nam vốn không định nghe máy, nhưng nghĩ đến cái gì, anh ta liền lấy điện thoại ra. Là điện thoại của người giúp việc trong nhà. Tạ Ngọc Nam nghe máy. Giọng nói của người giúp việc vang lên. Anh Tạ, cô chủ làm vỡ bình hoa bị thương rồi. Bị thương rồi không biết đưa đến bệnh viện à? Tạ Ngọc Nam nói xong lại cảm thấy phiền phức, nói. Tôi lập tức quay về. Trên đường Hạ Diệp Chi quay lại Mạc Thị lại gặp phải một vị khách không mời mà đến. Diệp Chi. Hạ Thời Yến đứng trước mặt Hạ Diệp Chi, sắc mặt có chút tiểu tụy. Em sẽ không thay đổi ý định đâu. Cô biết mục đích của Hạ Thời Yến là gì. Nhưng mà... Hạ Thời Yến còn muốn bước đến gần Hạ Diệp Chi nhưng bị Tiêu Thâm ngăn lại. Hạ Thời Yến nhăn mày nhìn Tiêu Thâm. Anh là ai? Thái độ của Hạ Diệp Chi khiến anh ta không vui vẻ. Anh ta không thể chút giận lên Hạ Diệp Chi. Vậy nên đối với cái tên vệ sĩ Tiêu Thâm này, anh không cần giữ thái độ tốt đẹp làm gì. Hạ Diệp Chi liếc anh ta. Tính cách anh ấy không tốt, anh đừng có chọc vào. Vẫn còn một câu nữa cô chưa nói. Đó chính là muốn chọc cũng không nổi. Hạ Thị bây giờ đang rất lung lay, giống như một căn nhà rách nát, lúc nào cũng có thể bị gió cuốn đi. Với thân phận của Tiêu Thâm, Hạ Thời Yến thật sự không thể chọc vào. Hạ Thời Yến khẽ lùi ra phía sau nửa bước, giữ khoảng cách 2 mét nhìn Hạ Diệp Chi. Diệp Chi, chuyện thu mua lại Hạ Thị, em có thể suy nghĩ thêm chút không? Anh ta van nài. Sau này anh sẽ coi chừng Tiêu Thanh Hà, không để bà ấy làm loạn nữa, có được không? Hạ Diệp Chi lạnh nhạt. Em sẽ suy nghĩ thêm. Hạ Thời Yến vui mừng gật đầu. Được, em cứ từ từ suy nghĩ. Anh ta biết rằng Hạ Diệp Chi rất mềm lòng, chỉ cần cô chịu mở miệng, nhất định sẽ có cơ hội. Sau khi Hạ Diệp Chi về đến phòng làm việc, liền thật sự nghiêm túc suy nghĩ đến chuyện thu mua Hạ Thị. Sau khi ông cụ Hạ và Hạ Hương Thảo qua đời, Hạ Lập Nguyên liền không quan tâm đến chuyện của Hạ Thị nữa. Mọi chuyện của Hạ Thị đều đổ lên đầu Hạ Thời Yến. Tình cảm của Hạ Chính Tu đối với đứa cháu trai Hạ Thời Yến này rất tốt, còn thân thiết hơn so với đứa con trai Hạ Lập Nguyên. Mà Hạ Chính Tu từ trước đến nay đều nghĩ cách bảo vệ Hạ Thị, muốn cho Hạ Thị tiếp tục phát triển. Vì vậy, Hạ Thời Yến mới phải cố gắng vì Hạ Thị như vậy. Từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, người chọc vào Hạ Diệp Chi là Tiêu Thanh Hà, không phải Hạ Thời Yến. Mỗi một người đều có thứ mà mình muốn bảo vệ. Hơn nữa, Hạ Thời Yến vốn không hề làm gì có lỗi với Hạ Diệp Chi. Hạ Diệp Chi thật sự có chút dao động. Cô dựa lên lưng ghế, dùng mũi chân khẽ quay quay ghế. Một lúc sau, cô dừng lại lấy điện thoại gửi tin nhắn cho Thẩm Lệ. Tiểu Lệ, cậu nói tớ có nên thu mua lại Hạ Thị không? Có lẽ Thẩm Lệ lúc này đang bận, vì vậy không trả lời. Hạ Diệp Chi thở dài, đang định tiếp tục làm việc, điện thoại lại có tin nhắn. Bây giờ rất ít người dùng tin nhắn. Hạ Diệp Chi còn tưởng rằng tin nhắn quảng cáo gì đó, chuẩn bị mở máy xóa đi. Nhưng cô mở ra, lại phát hiện nội dung là Lưu Chiến Hằng đến tìm em. Hạ Diệp Chi ngơ ra một lúc, trả lời. Ai vậy? Sau khi gửi tin nhắn đi, mãi vẫn không có người trả lời. Hạ Diệp Chi đặt điện thoại sang một bên, lật được hai trang văn kiện, lại liếc nhìn điện thoại. Cứ như vậy qua khoảng 10 phút, cuối cùng cũng có tin nhắn trả lời. Nội dung tin nhắn không thể đơn giản hơn. Ba của con gái em. Hạ Diệp Chi nhìn mấy chữ này, có chút dở khóc dở cười. Cô trả lời. Sao tôi có thể tin anh? Bên kia lập tức trả lời lại. Buổi tối đến tìm em. Hạ Diệp Chi khẽ giật mình. Tối nay Mạc Đình Kiên lại đến tìm cô. Không đợi cô trả lời, anh lại gửi đến một tin nhắn. Tối nay không thể đến, đợi thêm vài ngày nữa. Hạ Diệp Chi nghĩ đến chuyện ban nãy khiến cô do dự. Chần chừ một lúc, đợi đến lúc cô phản ứng lại, tin nhắn đã được gửi đi. Em đang nghĩ rốt cuộc có nên thu mua Hạ Thị hay không? Một lúc lâu sau, bên kia trả lời một câu. Không khiến cho Hạ Thị phá sản đã là rất nhân từ rồi. Hạ Diệp Chi nhìn thấy câu nói này liền có thể chắc chắn người đang nhắn tin với cô chính là Mạc Đình Kiên, ba của con gái cô. Cái tính cách quả quyết ấy của Mạc Đình Kiên tuyệt đối sẽ không do dự vì chuyện này. Nhất định là nói được, làm được. Hạ Diệp Chi cảm thấy tính cách của cô hoàn toàn không thích hợp chuyện làm ăn. Anh mau chóng trở về, còn kéo dài nữa, Mạc Thị thật sự sẽ bị em phá hỏng đấy. Hạ Diệp Chi nói ra lời trong lòng. Cô thật sự lo mình sẽ phá hỏng Mạc Thị. Mạc Đình Kiên rất nhanh trả lời. Phá rồi thì làm lại. Hạ Diệp Chi lại dở khóc dở cười. Mạc Đình Kiên thật sự chẳng hề lo lắng đến chuyện này. Cô lại gửi tin nhắn. Anh thật sự một chút cũng không quan tâm đến tiền sao? Mạc Đình Kiên đáp. Anh có hai bảo bối còn quan trọng hơn cả tiền. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi tập 110 bộ truyện Cô Vợ Thay Thế của tác giả Lạt Tiêu. Bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng trên kênh MC Lena tùy theo tiến độ của bản dịch. Và để không bỏ lỡ những tập truyện hay, các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh rồi bấm vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ video nhé. Còn bây giờ, xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo.